Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 250 hung khí tìm được rồi. Phùng Vũ cùng Mạnh Hiểu Hiểu, nhắc lại chính mình lão công sự tình, tựa cũng không có cái gì biểu hiện, ngược lại ở phía trước, Bạch Lộc nói lên chính mình câu dẫn này đó nam nhân thời điểm. Những người này thoạt nhìn tràn ngập căm hận, loại này căm hận là không có khả năng giả vờ. Chu Văn nhìn này mấy cái thai phụ đôi mắt, cảm thấy các nàng đôi mắt tựa hồ có thể ăn thịt người. Sau đó vấn đề đã bị Bạch Lộc hấp dẫn tới rồi câu dẫn bọn họ lão công vấn đề thượng. Cuối cùng vấn đề không giải quyết được gì, ngay từ đầu giết người đã bị bỏ qua. Bối Kha Mặc buồn cười nhìn Kiều Phạn Âm. Bạch Lộc đây là ở hướng ngươi phát ra mời đi, ngươi liền không có một chút động tâm cảm giác. Rốt cuộc Bạch Lộc như vậy đẹp, đối với ngươi lại là nói gì nghe nấy, Đường Vũ Đường không hiểu nhíu nhíu mày. Vì cái gì Bạch Lộc muốn như vậy nói đi? Chu Văn mắt trợn trắng, ngốc sao, đương nhiên là vì làm những người đó càng thêm tin tưởng chính mình theo như lời, Bạch Lộc dù sao. Cũng là một cái bị trống rỗng bắt được tới hung thủ, tự nhiên muốn diễn cái gì giống cái gì mới được. Đường Vũ Đường hiểu rõ gật đầu, bất quá Bạch Lộc diễn, thật đúng là thực không tồi. Ta cảm thấy đều có thể làm diễn viên, như vậy kỹ thuật diễn cũng là không ai. Lần này án tử nếu có thể thuận lợi phá án, Bạch Lộc chính là một cái đại công thần a. Lục Tiểu Vũ kỳ quái nhướng mày. Các ngươi hào tưởng rất quen thuộc bộ dáng, chỉ là thông qua vài lần lời nói mà thôi. Cũng không có cái gì giao lưu, nhìn dáng vẻ cũng không phải là như vậy. Ta nói Đường đội trưởng, ngươi cũng nên muốn suy xét một chút chính mình vấn đề đi. Đường Vũ Đường không hiểu chớp chớp mắt. Không biết Lục Tiểu Vũ chỉ chính là có ý tứ gì. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là án này chấm dứt, đừng nói những cái đó có không, nhân ra hai người sự tình, cùng ngươi có cái gì quan hệ, chính ngươi sự tình chính ngươi xử lý tốt là được. Tin tức này đối ngoại công bố lúc sau, giám thị liền càng thêm nghiêm mật, mà lúc này, mới là án tử điều tra chân chính bắt đầu. Kiều Phạn Âm trong khoảng thời gian này đều không có trở lại công ty. Trong công ty sự tình cũng là chẳng quan tâm ni Kiều Vi Âm biết. Bối Kha Mạc mang thai yêu cầu chiếu cố, cho nên cũng sẽ không cảm thấy chính mình vất vả có cái gì không thích hợp. Bối Kha Mạc mấy ngày nay bị hầu hạ rất khá, cảm giác thượng tựa hồ còn béo không ít. Lão bà hôm nay muốn ăn cái gì à? Ta biết có một nhà hàng đồ ăn không tồi. Chúng ta đi ăn đi, dù sao cho tới hôm nay, án này vẫn là cái gì tiến triển đều không có, ta cảm thấy cũng không có gì tất yếu chờ. Bối Kha Mặc nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh. Tất cả mọi người đều làm chính mình công tác, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt hành động, xem ra muốn làm án này tra ra manh mối, yêu cầu tiến hành thời gian dài tư tưởng chuẩn bị. Vũ Đường, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Bên này có cái gì tin tức, bọn họ sẽ gọi điện thoại cho chúng ta. Đường Vũ Đường xoa xoa ấn đường. Cũng hảo, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta cũng chưa ăn đến cái gì thứ tốt. Có các ngươi này hai cái thổ hào mời khách, ta thật đúng là chính là vớt tới rồi. Đi thôi các đồng chí, chúng ta ăn cơm đi, xa hoa nhà ăn. Tôn Sách cùng Chu Văn, như cũ là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lục Tiểu Vũ gia đình điều kiện không tồi, nơi này thường xuyên xuất nhập, mà còn lại ba người còn lại là dính bọn họ quang. Muốn ta nói án này, ta cảm thấy không giống như là này đó nữ nhân là Mani. Chu Văn vẫn là cảm thấy. Thời gian dài như vậy cái gì tin tức đều không có. Hẳn là cùng những cái đó thai phụ không có quan hệ. Bối Kha Mặc rót một chén nước. Ngươi như vậy xem, là bởi vì ta nói rồi, ngươi đồng tình tâm quấy phá, ta nói rồi rất nhiều lần, ngươi đồng tình tâm, là nhất không được đồ vật, án này cần thiết muốn khả quan, chúng ta mới có thể biết chân tướng. Chu Văn nhấp nhấp miệng. Không phải ta không khách quan, mà là các nàng tình huống thân thể căn bản là không có khả năng. Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai. Mấy cái người chết, đều là cái gái đã chịu va chạm chết đi. Có cái gì không có khả năng? Người bình thường cái gái đã chịu va chạm lúc sau. Có thể thanh tỉnh đã không nhiều là Money muốn ở ngay lúc này xử lý thi thể. Hoặc là tăng thêm tử vong. Cũng không phải cỡ nào chuyện khó khăn. Huống chi, Tiểu Vương thi kiểm báo cáo cũng nói. Cái gáy va chạm thương, là nhiều lần va chạm hình thành. Một nữ nhân thân thể nhu nhược không có gì. Nhiều lần va chạm giết chết một người. Cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Tôn Sách không hiểu nhìn Bối Kha Mạc. Ta có cái vấn đề không quá minh bạch. Bối Kha Mạc uống một ngụm thủy. Ngươi nói đi, địa phương nào không rõ, Tôn Sách tò mò nhìn Bối Kha Mạc. Các ngươi ý tứ chính là nói, những người này giết chết chính mình lão công. Ta đương nhiên biết, xuất quỹ đối với hôn nhân tới nói, là phi thường nghiêm trọng một việc. Chính là này dù sao cũng là chính mình lão công a. Đặc biệt là Long Điền cùng Vạn Đông hai người kia, đối gia đình cũng không có gì thua thiệt. Này đó thê tử thoạt nhìn đều thực lý chi a, xuất quỹ cũng liền xuất quỹ, hẳn là cũng không đến mức đem bọn họ giết chết đi. Chu Văn lắc lắc đầu, không cấm có chút buồn cười, Tôn Sách tư tưởng là như thế đơn giản, nếu nữ nhân thật sự giống như Tôn Sách phân tích như vậy đơn giản, bất luận cái gì sự tình đều có thể như thế lý chi nói, liền sẽ không có án tử đã xảy ra. Không chỉ là Chu Văn cùng Bối Kha Mạc, ngay cả Kiều Phạn Âm cũng cảm thấy, Tôn Sách vấn đề thực buồn cười. Tuy rằng như là Tôn Sách nói bộ dáng, xuất quỹ cũng không có gì ghê gớm, không đến mức đem người giết chết. Chính là vấn đề liền ở chỗ, những người này đều là mang thai nữ nhân, Bối Kha Mạc mang thai, làm Kiều Phạn Âm phi thường minh xác hiểu biết đến, nữ nhân thu được nội tiết ảnh hưởng. Tính tình là sẽ trở nên phi thường khó có thể nắm lấy. Bất cứ chuyện gì tình, ở trong mắt bọn họ khả năng đều sẽ biến thành một loại tất nhiên. Đường Vũ Đường nhịn không được giải thích, bởi vì những người này, cảm xúc là không chịu khống chế. Tuy rằng nói, bọn họ cũng không phải cái gì bệnh nhân tâm thần, chính là cũng không thể trông cậy vào các nàng là cỡ nào lý trí. Tôn Sách vẫn là cảm thấy không thể lý giải. Chính là này đó nữ nhân chẳng lẽ liền không nghĩ tới về sau sao? Chu Văn lắc lư một chút, chính mình cái ly đồ uống, người sẽ dễ dàng nghĩ đến, mang thai nữ nhân giết người sao? Này đó thai phụ, tháng lớn nhất mạnh hiểu hiểu, đã mang thai 9 nguyệt, tùy thời đều có thể lâm bồn người, sao có thể sẽ mạo hiểm đi giết người đâu? Đây cũng là người bình thường sẽ nghĩ đến vấn đề. Đương nhiên Bối Kha Mạc bọn họ cũng bị lầm đào, đúng là bởi vì bị lầm đào, án này, mới có thể trở nên càng thêm phức tạp. Bối Kha Mạc trong miệng ăn đồ vật, trong đầu ở tự hỏi sự tình, Vũ Đường, con muốn bao lâu có thể thu võng? Đã không sai biệt lắm, chúng ta đã có chứng cứ chứng minh, này vài người là nhận thức. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, chỉ là có này đó còn chưa đủ. Còn cần càng nhiều đồ vật mới có thể, chỉ là biết những người này nhận thức. Còn không thể đủ trở thành chứng cứ, trừ phi là có càng thêm xác thực chứng cứ, chứng minh này hết thảy, hoặc là có thể chỉ hướng những người đó đồ vật. Chứng cứ mới là có thể bắt người điều kiện, Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng, này vài người làm việc, thật là có chút tích thủy bất lậu a. Lục Tiểu Vũ bỗng nhiên chi gian. Nhớ tới phía trước được đến cái kia móng tay, chúng ta có phải hay không có thể đem cái kia móng tay làm một cái chứng cứ? Đường Vũ Đường đương nhiên gật đầu, đương nhiên là muốn làm chứng cứ, kia chính là rất quan trọng chứng cứ thi thể mặt trên phát hiện chứng cứ. Đương nhiên là phi thường quan trọng chứng cứ, móng tay tồn tại với người chết miệng vết thương thượng, thuyết minh là hung thủ lưu lại, cho nên cái này móng tay sẽ là có lợi nhất chứng cứ. Bối Kha Mạc trước mắt sáng ngời, nghĩ cách làm Phùng Vũ đem chính mình DNA chủ động giao cho chúng ta. Đường Vũ Đường khóe miệng trừ trừ. Kia khả năng sao? Không nghĩ biện pháp như thế nào biết khả năng không có khả năng. Ta cảm thấy là khả năng. Hiện tại Phùng Vũ tính cảnh giác đã không có, Kiều Phạn Âm tự hỏi một chút. Đề nghị nói, không bằng muốn một chút, đứa nhỏ này DNA đi, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Như vậy cũng có thể, này xem như đường cong cứu quốc, thông qua đứa nhỏ này DNA, cùng người chết Siêu Khánh Minh cùng với móng tay tiến hành xét nghiệm ADN. Chúng ta là có thể biết. Những người này rốt cuộc có hay không quan hệ, nếu móng tay là Phùng Vũ. Như vậy DNA kiên định, khả năng sẽ biểu hiện nhất định kết quả. Đương nhiên liền tính là hài tử không phải muốn Diêu Khánh Minh. Chỉ cần có thể chứng minh móng tay là Phùng Vũ cũng như vậy đủ rồi. Đường Vũ Đường cảm thấy lời này rất có đạo lý. Vội vàng bắt đầu nghĩ cách, Phùng Vũ ở nhận được cái này thỉnh cầu thời điểm. Phi thường bình tĩnh dò hỏi, vì cái gì muốn ta hài tử DNA? Nếu đối ta hài tử tạo thành ảnh hưởng, như vậy cái này trách nhiệm ai có thể đủ phụ trách? Tôn Sách cũng là phi thường bình tĩnh, bởi vì án này, tương đối phức tạp, kết án thời điểm cũng liền gian nan một ít nếu không phải bất đắc dĩ. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không, tới phiền toái ngươi loại chuyện này, Chu Văn vội vàng phụ họa. Chúng ta chỉ là hy vọng có thể cấp người chết, một cái tốt nhất công đạo mà thôi, Chu Văn ôn hòa nhìn Phùng Vũ. Ngươi hẳn là cũng hy vọng, chính mình lão công án tử có thể có một cái tốt nhất kết quả đi. Án này phức tạp, các ngươi cũng là biết đến, không có nhiều mấy cái chứng cứ phạm tội, chúng ta cũng không có cách nào định tội, vừa nói đến định tội vấn đề này. Phùng Vũ liền ôn hòa không ít. Bất quá Phùng Vũ cũng nói, chính mình yêu cầu suy xét một chút, loại chuyện này rốt cuộc quan hệ đến chính mình hài tử vấn đề. Làm một cái thê tử, có lẽ Phùng Vũ là không xứng trước, chính là làm một cái mẫu thân, Phùng Vũ không thể bắt bẻ, Phùng Vũ bên này lấy được bằng chứng là một vấn đề. Mạnh Hiểu Hiểu bên kia lấy được bằng chứng vấn đề liền lớn hơn nữa. Mạnh Hiểu Hiểu lưu lại đồ vật. Thật sự là quá ít, cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì, có thể chỉ ra và xác nhận nàng đồ vật, đến nỗi La Nhạc án tử, hiện trường chỉ là phát hiện La Nhạc đầu tóc, cũng không có phát hiện bất luận cái gì mặt khác chứng cứ. Bọn họ chứng cứ còn chưa đủ, Bối Kha Mạc chỉ có thể đủ đem áp lực, đều thêm ở Tiểu Vương trên người, Tiểu Vương đối với án này, cũng không có gì biện pháp. Hiện tại duy nhất khả năng chỉ chứng hai người kia, chính là tìm được này hai cái án tử hung khí. Chỉ có tìm được này hai cái án tử hung khí, mới có thể đủ làm án tử hoàn toàn toàn chấm dứt. Hung khí có thể chỉ chứng chân chính hung thủ, cho nên hiện tại, toàn bộ cục cảnh sát chủ yếu nhiệm vụ chính là tìm được hung khí. Vì tìm được án tử hung khí, Tôn Sách mang theo một bộ phận người. Đi hiện trường vụ án tiếp tục tìm kiếm mani mấy cái hiện trường vụ án. Bởi vì đã xảy ra án tử, chậm chạp không có người lại đi thăm này hai cái địa phương. Bởi vậy này hai cái địa phương càng thêm phương tiện bọn họ điều tra. Chẳng qua hiện tại hiện trường, tìm đồ vật cũng không dễ dàng. Tôn Sách mang theo người, ở gallery phát hiện một gian, tương đối bí ẩn mật thất. Cái này mật thất lại nói tiếp là mật thất. Trên thực tế càng như là một cái kho hàng, chuyên môn dùng để đặt những cái đó, tương đối không thường sẽ dùng đến đồ vật, cái này địa phương, cho bụi rất nhiều, hơn nữa đồ vật cũng thực phức tạp, đồ vật bày biện hoàn toàn không có quy luật, có thể nói cái này địa phương, chính là một cái bãi rác, Tôn Sách mang theo người, ở cái này địa phương tỉ mỉ điều tra, không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Chính là cái này địa phương đồ vật thật sự là quá nhiều. Tìm lên cũng không dễ dàng. Một ngày một đêm, những người này ở cái này phòng tạp vật tìm thật lâu. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân, Tôn Sách vội vàng làm những người này, toàn bộ tìm một chỗ giấu đi. Lúc này đi vào hiện trường vụ án, không phải cùng hung thủ có quan hệ chính là cùng án tử có quan hệ. Không bao lâu chờ truyền đến mở cửa thanh âm. Tất cả mọi người che giấu hảo, Tôn Sách khoảng cách cửa gần nhất, nhìn đến La Nhạc từ ngoài cửa tiến vào, tựa hồ cũng đang tìm cái gì đồ vật, một phen chảm cốt đao xuất hiện ở mọi người trong mắt. Tựa hồ cây đao này, đã có một đoạn thời gian vô dụng qua, Tôn Sách cấp thủ hạ người sử một cái ánh mắt, vài người nháy mắt từ các nơi ra tới, căn cứ tiểu vương đối với dấu vết so đối phân tích. Người chết Long Điền chính là bị chảm cốt đao cấp tách rời. Mà vừa vặn tốt, cái này chảm cốt đao xuất hiện ở La Nhạc trên tay. La Nhạc sao có thể vừa vặn tốt xuất hiện ở chỗ này? Đem chảm cốt đao cầm ở trong tay đâu? La Nhạc bị nơi này đột nhiên xuất hiện mọi người hoảng sợ. Nghiêm túc vừa thấy mới nhìn ra tới là Tôn Sách, nhìn đến Tôn Sách kia một khắc, La Nhạc cúi đầu không nói lời nào. Loại trạng thái này nguyên vẹn biểu lộ, là vui sướng án này là có quan hệ. Tôn Sách lập tức làm thủ hạ người, đem La Nhạc bắt lấy. Mọi người cũng chưa nghĩ đến, La Nhạc thế nhưng dễ dàng như vậy, đã bị bắt được, vẫn là ở Long Điền tử vong gallery kho hàng, cầm hung khí bị bắt được, cho người ta cảm giác, thật đúng là chính là có chút hài kịch tính. Chu Văn đem chảm cốt đao đẩy đến La Nhạc trước mặt. Người đối thứ này, có cái gì giải thích sao? La Nhạc tựa hồ đã thấy ra, cũng có thể là từ bỏ. Không có gì giải thích, cũng không có gì muốn biện giải. Người là ta giết, ta thừa nhận. La Nhạc lúc này, có vẻ phi thường bình tĩnh. Cùng bọn họ nhìn thấy cái kia hoàn toàn không giống nhau. Căn bản là không cần Chu Văn cùng Tôn Sách bọn họ dò hỏi. La Nhạc liền đem chính mình sở làm hết thảy đều thẳng thắn ra tới. Bởi vì một đoạn này thời gian, chính mình hài tử sắp sửa sinh ra, chính mình làm ác mộng số lần càng ngày càng nhiều. La Nhạc đã biết chính mình trượng phu có ngoại tình lúc sau. Liền vẫn luôn đối trượng phu áp dụng vãn hồi thái độ. Chính là mặc kệ thế nào, trượng phu tựa hồ đều không cảm thấy. Cái này thế tử có cái gì làm hắn còn lưu luyến địa phương? Tuy rằng như cũ là ôn hòa đối với La Nhạc, chính là La Nhạc có thể cảm giác được, trượng phu tâm tư không ở chính mình trên người. Một ngày hai ngày đi qua, La Nhạc đối với trượng phu tình yêu, dần dần trở nên phai nhạt. La Nhạc thâm trầm biết, một cái tâm tư không ở chính mình trên người người, mặc kệ nàng làm cái gì, kết quả đều là giống nhau. Cho nên La Nhạc đơn giản liền từ bỏ chính mình tình yêu cũng từ bỏ chính mình hôn nhân. Hết chương.